Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, không tì vết. Canh ba, cái gì quà cảm ơn? Đường Lan nói, Lục Tuyết Khinh Doanh đi vào, trên tay nâng một cái hộp, tinh xảo mà tao nhã, toàn thân màu đồng cổ, tản ra sáng bóng, nàng đi tới gần trình cho Đường Lan. Đường Tiểu Nguyệt cười nhận lấy, Đường Tiểu Tinh thuận thế mở ra, bên trong một thanh tiểu kiếm, chỉ có dài bằng bàn tay ngắn, toàn thân sáng như tuyết không tì vết, thật giống như thủy tinh tạc thành phổ thông, tản ra mát lạnh khí tức, đây là không tì vết thần kiếm. Lục Tuyết nói, nghe nói là thượng cổ kỳ kiếm, vô thanh vô tức, vô kiên bất tồi, vô kiên bất tồi. Đường Lan cười một tiếng, đây không phải là tầm thường nhất bảo kiếm sao? Thánh nữ, đây vô kiên bất tồi còn bao gồm rồi cương khí. Lục Tuyết thản nhiên cười nói, không gì có thể cản, có thể phá cương khí hộ thân. Đường Lan nhẹ gật đầu, không biết có thể phá đến tầng thứ gì? Thiên linh cảnh vẫn là thần minh cảnh. Thần minh cảnh rất khó phá vỡ. Lục Tuyết khẽ gật đầu một cái nói, hẳn đúng là có thể phá thiên linh cảnh đi, vậy cũng rất lợi hại á. Đường Tiểu Nguyệt hưng phấn nói, có cái này, thiên linh cảnh đều được cẩn thận một chút nhi, xem như bảo vật. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lục Tuyết nói, hơn nữa vật này dễ dàng cùng tâm thần tương thông, giống như Thiên Hoa Tông Thiên Hoa kiếm một dạng. Nàng dứt lời ngẩng đầu nhìn một cái Lãnh Phi. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn đến nàng. Lục Tuyết ngại ngùng nói, nghe nói kiếm này nguyên bản đó là thuộc về Thiên Hoa Tông thần kiếm, sau đó thất lạc ở ra, một mực không có bị Thiên Hoa Tông tìm về, dần dần rơi vào rồi hoàng thất trên tay. Lãnh Phi nói, Thiên Hoa kiếm sẽ không vô duyên vô cớ thất lạc, chắc là đệ tử mất mạng gây nên đi. Cái này liền không biết. Lục Tuyết lắc đầu nói, nếu như Thiên Hoa Tông đệ tử mất mạng sau đó để lại, hoàng thất đã nhận được chỉ sợ cũng phải trả lại cho Thiên Hoa Tông. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, vậy cũng được kỳ quái. Đó chính là Thiên Hoa Tông đệ tử thất bại chứ sao? Đường Tiểu Nguyệt nói, Lãnh Phi ngang nàng một cái. Đường Tiểu Nguyệt le lưỡi cười nói, đương nhiên, cũng có khả năng là tín vật định tình, Thiên Hoa Tông đệ tử cùng con em hoàng thất lẫn nhau chung tình, cuối cùng tặng kiếm vì tín vật định tình, cái này ngược lại có khả năng. Lãnh Phi gật đầu một cái, đối với Thiên Hoa Tông đệ tử lại nói, không có gì so sánh Thiên Hoa kiếm quan trọng hơn, giây lát không rời, huyết nhục tương liên, tặng Thiên Hoa kiếm xác thực là có khả năng nhất thể hiện tâm ý chi pháp. Đường Tiểu Nguyệt nhìn về phía Lãnh Phi tay áo. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng nói, một thanh này bảo kiếm đưa rất có hỏa hầu a. Đưa một thanh bảo kiếm cho Đường Lan, dựa vào Đường Lan nhãn giới cùng thân phận, kiến thức quá nhiều bảo vật, sợ rằng không thấy được cao hứng bao nhiêu. Có thể đưa cho Lãnh Phi Thiên Hoa kiếm, Đường Lan tâm tình liền bất đồng. Phần lễ vật này đưa cũng là dùng tâm. Được, ta thu, Đường Lan nói. Lục Tuyết cúi người hành lễ. Đường Lan gọi ở nàng, ta muốn bế quan một tháng, không nên quấy rầy. Ngoặc kép, phải. Lục Tuyết khom người, đợi nàng rời khỏi trong sân. Chỉ còn lại có bốn người. Lãnh Phi cười nói, ngươi cảm thấy hoàng thất sẽ mời ngươi đi? Đây là nhất định, Đường Lan nói. Lãnh Phi nói, không muốn dính vào chuyện này. Vậy ngang ngược kỳ tài khí vận kinh người. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, sợ rằng không có một có thể đè ép được. Lãnh Phi cau mày, thật có số mệnh vật này, ngươi nên có lĩnh hội. Đường Lan nói, ngươi có thể đạt đến cho tới bây giờ thành tựu, không phải là khí vận gây nên. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta tiền thập bát năm, mọi chuyện không thuận, lẽ nào cũng là khí vận? Đây là tự nhiên. Đường Lan gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, vậy 2 năm qua lại thuận, cũng là khí vận. Đúng, Đường Lan nói. Lãnh Phi cười nói như vậy, khí vận là sẽ biến đổi hóa. Thế gian nào có vĩnh hằng bất biến đồ vật? Đường Lan nói, khí vận cũng giống như vậy. Ngươi là phủ cực Thái Lai. Lãnh Phi nói, vậy ngang ngược kỳ tài đâu? Cùng ngươi không sai biệt lắm tình hình đi. Cũng là phủ cực Thái Lai. Đường Lan lắc lắc đầu nói, hắn so sánh ngươi càng xui xẻo. Cha mẹ chết hết, thân nhân không còn, thiên sát cô tinh một cái. Cuối cùng bản thân cũng trải qua mấy lần sinh tử. Lãnh Phi nói, nếu mà khắc chế hắn không được, còn có thể lật đổ Thiên Uyên bất thành. Đây là không có khả năng. Đường Lan lắc đầu cười nói, khí vận chỉ có thể là khí vận, cùng bố cục là bất đồng. Hắn chỉ có nhất vực chi địa bố cục, phá này cục, khí vận liền muốn tan hết. Lãnh Phi cười nói, vậy ngươi đi bang lệnh vị xem vị nào hoàng tử thích hợp tiếp nhận ngôi vị. Hắn chưa chắc tin tưởng. Đường Lan hừ nói. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, vừa vặn ngược lại, chỉ sợ hắn là tin tưởng nhất. Đừng quên Thiên Vũ nương nương. Ngoặc kép, vậy ngược lại cũng được. Đường Lan gật đầu một cái. Vậy liền trở về một chuyến Long Kinh, xem tình hình bên kia đi. Lãnh Phi nói, bây giờ nhìn không ra. Bất thành, Đường Lan nói, bổ thiên thần công không thể nào bỗng dưng mà nhìn. Cần phải có một cái bằng vào chi vật. Không có gì thì không nhìn. Lãnh Phi nói, thông qua bản thân ngươi đâu? Bởi vì ngươi, ta một đoàn mơ hồ. Đường Lan hừ nói, thánh nữ hẳn đúng là đối với tự thân vận mệnh rõ ràng nhất. Có thể bởi vì Lãnh Phi, nàng hết lần này tới lần khác không cách nào biết được bản thân vận mệnh. Tiểu Nguyệt đâu? Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tinh đều giống nhau. Đường Lan nói, đều bị lôi đình nơi khóa, không cách nào thấy rõ đến tột cùng. Ngoặc kép, vậy dễ làm, viết một phong thơ mời khúc sư tỷ qua đây. Lãnh Phi nói, nàng đến từ sau đó, liền có thể nhìn thấy Dục Vương gia vận mệnh, thông qua nữa Dục Vương gia, thấy rõ nó dư Vương gia vận mệnh cùng Hoàng thượng. Như thế nào? Chủ ý này không tồi. Đường Lan suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Đường Tiểu Nguyệt, cầm bút mực đến. Đường Tiểu Nguyệt bận rộn chạy vào chính điện, rời ra ngoài hiên án. Phía trên có bút mực, Đường Tiểu Tinh tất đang nhẹ nhàng cọ sát nghiên mực. Đường Lan vung bút viết một phong thơ, đưa cho Đường Tiểu Tinh, đưa cho Cửu Tẩu. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, Lãnh Phi biết rõ Đường Tiểu Nguyệt phụ trách tình báo thu thập. Tự có hoàng cung cấm vệ con đường, không cần mình phí tâm. Đường Lan chỉ cái hộp, vừa chỉ Lãnh Phi. Cái này cho ngươi đi, ta giữ lại cũng vô dụng. Lãnh Phi cười nhận lấy, vậy liền vui vẻ nhận á. Không tì vết thần kiếm, chắc hẳn không phải vô danh chi kiếm. Nói không chừng còn có một đoạn câu chuyện tình yêu thê lương đẹp đẽ. Đường Lan nói. Lãnh Phi gật đầu một cái. Sau đó nửa tháng, bọn họ một mực bình tĩnh luyện công. Đạo quan này bên trong linh khí bức người. Lãnh Phi cho dù tầng 8, vẫn còn ở tinh tiến không ngừng. Mắt thấy liền hướng đến 9 tầng trời bước vào. Sợ rằng qua một tháng nữa là có thể đạp vào 9 tầng trời. Đường Lan vị trí đạo quán bản thân chính là một nơi kỳ địa, thế gian hiếm có. Hắn lần đầu đụng phải như thế kỳ địa, hắn yên tâm thoải mái ăn bám. Nhắm chúng bổ thiên, nhìn chúng đệ tử cắn răng nghiến lợi không thôi. Lãnh Phi thính lực hơn người, có thể nghe được bổ thiên nhìn bên trong chúng đệ tử nghị luận, lại không để ý đến, không có mình trông coi. Đường Lan còn muốn bị thiên phạt, Long Văn Ngọc Bội cần hắn thỉnh thoảng bổ sung lôi khí. Hôm nay lúc chạng vạng tối, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lục Tuyết ngừng ở bên ngoài. Đường Lan cau mày, đứng dậy ra tây điện, đi tới trong sân, trầm giọng nói, Lục Tuyết, lại xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu nương nương đích thân đến, Lục Tuyết nhẹ giọng nói, Đường Lan hừ nói, một tháng chính là một tháng, chớ có dài dòng, cái này, Lục Tuyết chần chờ một chút nói, Thánh nữ, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Đường Lan nói, không phải đã nói với ngươi, muốn bế quan một tháng nha. Bọn họ cũng biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.